Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 49. Chương 49 vòng thứ 6 trò chơi Giang Vấn Nguyên biết thú bông cùng linh hồn tồn tại nào đó đặc thù. Liên hệ, hắn không bài xích sử dụng thú bông, nhưng cũng tuyệt đối không ham thích. Đối với Vĩnh Tiền không khỏi phân trần đưa cho hắn thú bông. Giang Vấn Nguyên hướng Vĩnh Tiền hỏi, vô công bất thụ lộc, này mấy cái thú bông vẫn là giao cho đơn tiểu thư đi. Có thú bông bằng thân. Đơn tiểu thư hệ số an toàn cũng có thể tăng lên rất nhiều, Vĩnh Tiền chiều Giang Vấn Nguyên ném. Cái kia còn dùng ngươi nói ánh mắt, Hiểu Nhiễm thú bông ta đã sớm chuẩn bị tốt. Ngươi đem này 5 cái thú bông mang lên. Nếu là Hiểu Nhiễm gặp được nguy hiểm khi không có thể kịp thời sử dụng thú bông. Ngươi muốn lập tức đem thú bông bổ thượng. Ta không cần ngươi so đo thú bông hay không sẽ lãng phí. Liền tính ngươi cùng Hiểu Nhiễm đồng thời sử dụng thú bông năng lực cũng không quan hệ. Nhớ lấy không cần có chờ Hiểu Nhiễm sử dụng thú bông tâm thái. Nguy hiểm là sẽ không đám người, Vĩnh Tiền đem nói đến cái này phân thượng. Giang Vấn Nguyên cũng chỉ có thể đem thú bông nhận lấy. Giang Vấn Nguyên cùng Vĩnh Tiền nói chuyện khi, đứng ở Vĩnh Tiền bên cạnh Đan Hiểu Nhiễm lại có muốn khóc xúc động. Vĩnh Tiền đem hắn sở hữu thú bông đều giao cho nàng. Vạn nhất nàng chết ở bàn tròn du hí, những cái đó gửi lại ở trò chơi đặc thù trong không gian thú bông toàn bộ đều sẽ bị bàn tròn du hí thu về. Vĩnh Tiền sẽ trở nên hai bàn tay trắng. Đan Hiểu Nhiễm nghĩ ít nhất muốn lưu lại một nửa thú bông cấp Vĩnh Tiền. Chính là Vĩnh Tiền lại nửa điểm không có thoái nhượng. Ngay cả nàng ở ra cửa trước tưởng trộm đem thú bông giấu ở trong nhà. Cũng bị Vĩnh Tiền xuyên qua. Đan Hiểu Nhiễm mang theo Vĩnh Tiền hạng nặng gia sản. Nàng tuyệt đối không thể chết được trong trò chơi. Nàng dùng khăn tay lau phiếm ra nước mắt. Cùng Vĩnh Tiền phất tay từ biệt. Tiến vào Vĩnh Tiền tiến trò chơi trước thường dùng kia gian phòng nghỉ. Vĩnh Tiền không thích bị theo dõi cảm giác, nhưng là vì mạng nhỏ suy nghĩ. Hắn lui mà cầu tiếp theo, dùng nghe lén thiết bị thay thế được video giám sát, cũng đeo thật khi thượng truyền tâm suất, huyết oxy vận động vòng tay. Cho dù từ trong trò chơi trọng thương hôn mê trở về, cũng có thể mau chóng được đến cứu trị. Phòng nghỉ nên có đồ vật đều thực đầy đủ hết. Tương đối dẫn nhân chú mục chính là một chương giường đôi cùng một chương đơn người giường. Giường đôi đại khái thường xuyên bị sử dụng, hiện cũ. Đơn người giường vẻ ngoài mới tinh, liền chăn bông thượng nhãn đều không có hủy đi. Hai chương giường khoảng cách vượt qua 5 mét. Vĩnh Tiền đem đơn người giường di tiến phòng nghỉ tâm tư vừa xem hiểu ngay. Giang Vấn Nguyên cùng Đan Hiểu Nhiễm tiến vào phòng nghỉ thời gian là buổi tối 8 giờ. Mới vừa dùng quá bữa tối không lâu, Giang Vấn Nguyên đụng vào xác nhận Vĩnh Tiền cho hắn thú bông đặc thù năng lực. Cũng cùng Đan Hiểu Nhiễm làm tốt kim liên buộc chặt chuẩn bị công tác sau. Đối rốt cuộc ngừng nước mắt Đan Hiểu Nhiễm nói. Hiện tại ly tiến trò chơi hẳn là còn có chút thời gian. Chúng ta trước cho nhau ma hợp một chút đi. Ngươi tùy tiện tâm sự chính mình tình huống đi, Giang Vấn Nguyên hỏi chuyện thái độ. Làm Đan Hiểu Nhiễm có loại ở tiếp thu phỏng vấn cảm giác. Nàng co quắp mà quấy ngón tay. Ta không biết nên lưu chút cái gì, Giang Vấn Nguyên cho nàng một chút nhắc nhở. Tỷ như ngươi ở bàn tròn du hí trong quá trình bày ra tới ưu điểm cùng khuyết điểm. Làm ta biết ngươi am hiểu phương diện cùng đoàn bản. Ngươi cũng có thể tùy tiện tâm sự ngươi độc lập ứng đối quá trò chơi như thế nào trạng huống. Là như thế nào thoát hiểm mani lại hoặc là giảng một chút gặp được cái dạng gì khó khăn. Ngươi yêu cầu ta trợ giúp lập tức đúng chỗ. Đan Hiểu Nhiễm thượng nha cắn môi đỏ. Dùng sức đến đem trên môi huyết sắc đều áp cởi. Nghĩ tới nghĩ lui, mới báo ra một cái chính mình ưu điểm. Ta, sức chịu đựng cũng không tệ lắm. Có thể liên tục chậm chạy tam giờ. Ta khuyết điểm rất nhiều. Không am hiểu đồ vật cũng rất nhiều. Nhưng là ta sẽ nỗ lực đi khắc phục. Nói đến mặt sau, Đan Hiểu Nhiễm thanh âm trở nên thực nhẹ. Phòng nghỉ nghe lén cũng không có biện pháp nghe được nàng lời nói. Nàng nói, ta tổng không thể vĩnh viễn kéo hắn chân sau, Giang Vấn Nguyên không có bức Đan Hiểu Nhiễm đem. Nàng khuyết điểm nói ra, hắn chỉ là mượn vấn đề này tới thử một chút Đan Hiểu Nhiễm mà thôi. Ngươi tưởng khắc phục đối sợ hãi chướng ngại. Đây là một chuyện tốt. Bất quá mập mạp không phải một ngụm ăn thành. Cao thủ cũng không thể một ngày luyện thành. Ta sẽ tận lực phối hợp rèn luyện ngươi trò chơi năng lực. Nhưng là nếu ngươi căng không đi xuống, nhất định phải nhớ rõ hướng ta xin giúp đỡ, Đan Hiểu Nhiễm nghĩ đến chính mình sắp muốn đối mặt. Game kinh dị, trong lòng phi thường sợ hãi. Nàng nhịn xuống nghẹn ngào. Ta sẽ nỗ lực thích ứng trò chơi, Giang Vấn Nguyên nói. Chúng ta đây tới ước định một cái xin giúp đỡ tín hiệu đi. Nếu ngươi yêu cầu ta trợ giúp, liền lớn tiếng nói ra, ha ha, hai chữ. Vạn nhất ngươi bị thu đi đại giới là thanh âm. Vậy đổi thành dùng sức vỗ tay hai hạ, ở ngươi phát ra xin giúp đỡ tín hiệu trước kia, vô luận ngươi nhiều sợ hãi, chỉ cần không phải hẳn phải chết tuyệt cảnh, Ta đều sẽ không ra tay giúp ngươi, Đan Hiểu Nhiễm ngốc lăng mà phun ra một tiếng cười khẽ. Ha ha, Giang Vấn Nguyên đối nàng giải thích nói. Đối, ở cực đoan sợ hãi dưới tình huống còn có thể cười ra tới. Đây cũng là một loại rèn luyện, dùng ha ha tới thay thế cứu mạng. Loại này rèn luyện, bị Tả Chi Ngôn, Lý Na cùng Dịch Khinh Chu tam phiếu toàn phiếu thông qua. Được tuyển nhất ma tính rèn luyện danh hiệu. Một bên bị quỷ truy một bên ha ha ha ha ha ha cảnh tượng. Chỉ là não bổ lên liền phi thường ma tính. Đan Hiểu Nhiễm dùng khăn tay dụi dụi mắt. Hảo, ta nghe ngươi. Liền dùng ha ha đảm đương xin giúp đỡ từ, Giang Vấn Nguyên vừa lòng gật đầu. Ta còn vì ngươi chuẩn bị một kiện khắc phục sợ hãi vũ khí bí mật. Tin tưởng trải qua một vòng trò chơi, ngươi hẳn là có thể có điều tiến bộ, cái gì vũ khí bí mật? Đan Hiểu Nhiễm hỏi, đừng nói Đan Hiểu Nhiễm. Ngay cả nghe lén theo dõi Vĩnh Tiền đều đối Giang Vấn Nguyên vũ khí bí mật rất tò mò. Bất quá Giang Vấn Nguyên cũng không có cấp ra đáp án. Vũ khí bí mật, đương nhiên là ở sử dụng trước đều là bí mật, hai người tiến trò chơi thời gian. Ở rạng sáng 5 giờ một khắc, Giang Vấn Nguyên đã thực thói quen bị túm nhập bàn tròn không gian quá trình. Ngồi xong một chuyến tàu lượn siêu tốc, đại não cũng thanh tỉnh. Giang Vấn Nguyên ở bàn tròn lần này không có thể bắt được đệ nhất vị. Ngồi xuống đệ nhị vị trí. Đệ nhất vị là một cái biểu tình nhẹ nhàng, mặt mang tươi cười tuổi trẻ nam nhân. Hắn nhiễm một đầu màu xám bạc đầu tóc, ăn mặc phong cách làm người thực dễ dàng liên tưởng đến rock and roll ca sĩ. Giang Vấn Nguyên chú ý tới đệ nhất danh nhắm miệng, yết hầu lại liên tục quy luật mà nhẹ chấn. Giang Vấn Nguyên có loại không thể tưởng tượng cảm giác, chẳng lẽ hắn là ở hừ ca sao? Bất quá Giang Vấn Nguyên không có tiếp tục ở đệ nhất danh trên người lãng phí lực chú ý. Hắn bắt đầu tìm kiếm Đan Hiểu Nhiễm vị trí. Đan Hiểu Nhiễm số ghế so Giang Vấn Nguyên tưởng tượng muốn dựa trước rất nhiều. Nàng là bàn tròn đánh giá vị thứ tư người chơi. Giang Vấn Nguyên không biết Vĩnh Tiền rốt cuộc cấp Đan Hiểu Nhiễm tắc nhiều ít cái thú bông. Thế nhưng có thể đem tổng hợp tố chất cực kém Đan Hiểu Nhiễm cấp chồng chất đến vị thứ tư. Đan Hiểu Nhiễm buổi tối vốn dĩ liền không ngủ hảo. Nàng đôi mắt cùng cái mũi đỏ lên. Không biết là ngày hôm qua khóc lâu lắm làm cho. Vẫn là nói nàng chuẩn bị khai khóc. Tìm được Đan Hiểu Nhiễm sau. Giang Vấn Nguyên tiếp tục bất động thanh sắc mà đảo qua bàn tròn thượng người chơi khác. Một là cho bọn họ tổ chức tìm kiếm thành viên mới. Nhị cũng là nhìn xem có hay không người có thể cho hắn một loại quen thuộc cảm giác. Kết quả này hai cái mục đích cũng chưa có thể đạt tới. Giang Vấn Nguyên đã bị ngồi ở hắn đối diện mặt một vị người chơi hấp dẫn lực chú ý. Cái kia thân hình thon gầy nam người chơi. Ăn mặc bình thường, tóc cũng là chung quy chung củ màu đen. Hắn đem đầu rũ thật sự thấp. Tóc mái ngăn trở hơn phân nửa khuôn mặt. Làm người thấy không rõ hắn bộ dáng. Nhưng Giang Vấn Nguyên nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy hắn thập phần quen thuộc. Bổn luân bàn tròn du hí thú bông là một cái tiểu nam hài ngoại hình búp bê vải. Nam hài búp bê vải đôi mắt là hai viên dị sắc cúc áo. Miệng dùng màu đỏ thêu thành răng cưa mỉm cười trạng. Không có cái mũi, nam hài búp bê vải thu vé vào cửa phương thức thập phần độc đáo. Nó đem chính mình cánh tay phải hủy đi tới. Tay trái cầm cánh tay phải. Dùng tay phải đụng vào người chơi tới thu vé vào cửa. Nam hài búp bê vải thu đệ nhất vị thứ hai đại giới đều là ghé vào bàn tròn sơn. Hơn phân nửa thân thể cùng đầu đỉnh đầu tìm được bàn tròn phía dưới. Giang Vấn Nguyên bị nam hài búp bê vải thu đi chính là nửa bên thận công năng. Cái này đại giới còn không tính quá không xong. Liền không biết bên cạnh đệ nhất danh bị thu đi chính là cái gì đại giới. Giang Vấn Nguyên khôi phục tự do hoạt động năng lực. Cùng tả hữu hai vị người chơi xác nhận lẫn nhau nhẫn vị trí sau. Tháo xuống nhẫn chờ đợi trò chơi bắt đầu. Nam hài búp bê vải ngồi ở không vị trước trên mặt bàn. Dựa theo đọc dây đếm ngược tiết tấu một chút đem cụt tay chụp ở trên bàn. Đại khái là nam hài búp bê vải dáng vẻ này quá mức khủng bố. Có một cái tay mới người chơi không chịu nổi áp lực. Hỏng mất mà vọt vào bàn tròn bên ngoài trong bóng Demonster hắn bị gặm đến bộ mặt hoàn toàn thay. Đổi phần còn lại của chân tay đã bị cụt bị ném đến bàn tròn thượng. Mặt khác tay mới người chơi đều sợ tới mức hỏng mất khóc lớn. Đan Hiểu Nhiễm lá gan cực tiểu. Cũng sợ tới mức đi theo bọn họ cùng nhau khóc lên. Đọc dây kết thúc, còn sống 22 danh người chơi bị đưa vào trong trò chơi. Các người chơi tập trung đứng ở một đống thư viện trước. Thư viện cửa cây cột thượng dựng bài đinh mấy cái kim sắc nướng sơn chữ to. Giang Đại phụ thuộc cao trung đệ nhị thư viện. Bên cạnh dừng lại một chiếc xe vận tải lớn. Mấy cái công nhân nhóm bận rộn mà từ xe vận tải dọn ra hợp lại bàn. Thiết giá cùng ghế dựa. Này đó hẳn là thư viện kệ sách cùng phòng tự học bàn ghế. Đốc công một bên thúc giục công nhân nhóm chạy nhanh dọn hóa. Một bên đối các người chơi nói. 6 ngày sau thư viện sách mới liền phải nhập kho. Các ngươi đều cho ta nắm chặt thời gian hảo hảo làm việc. Cần phải ở 6 ngày nội hoàn thành thư viện nội trang hoàng. Hiện tại thi đại học kết thúc. Cao tam học sinh đã ly giáo. Giáo mới là chúng ta an bài cao tam ký túc xá. Thức ăn từ trường học nhà ăn bên kia cung cấp. Bình thường một ngày tam cơ mần ni, đốc công mang các người chơi nhận rõ dừng chân cùng dùng cơm. Địa điểm sau, liền vỗ vỗ mông ném xuống các người chơi lưu. Trò chơi trong thế giới chính trực tháng 6 ngày nắng gắt thời gian. Hiện thực đã bắt đầu mùa đông. Đan Hiểu Nhiễm cởi ra vận động phục áo khoác. Đi vào Giang Vấn Nguyên bên người. Nàng đã đem nước mắt lau. Chỉ là trên mặt còn tàn lưu sợ hãi. Xem ra bị bàn tròn không gian tàn chi đoạn tí sợ tới mức không nhẹ. Nàng thanh âm đều có chút run rẩy. Chúng ta kế tiếp muốn đi đâu? Giang Vấn Nguyên đi đến thư viện cửa dâm mắt chỗ. Tạm thời đãi ở chỗ này, Đan Hiểu Nhiễm cũng không hỏi Giang Vấn Nguyên ở chỗ này chờ cái gì. Nàng an tĩnh mà đãi ở Giang Vấn Nguyên bên người. Nỗ lực bình phục sợ hãi tâm tình. Giang Vấn Nguyên cùng Đan Hiểu Nhiễm ở thư viện cửa trốn lạnh. Cũng không phản ứng cùng bọn họ đến gần người chơi. Có người chơi ở Giang Vấn Nguyên nơi này chạm qua vài lần cái đinh sau. Người chơi khác liền không hề tự tìm mất mặt. Có kinh nghiệm người chơi top 5 top 3 mà tìm hảo bổn luân trò chơi cộng sự. Bọn họ hoặc là tiến thư viện nhìn xem tình huống. Hoặc là đi trước đem ký túc xá định ra tới. Lá gan đại điểm dứt khoát liền trực tiếp đi khu dạy học bên kia nhìn xem có hay không người đi học. Thư viện trước cửa, lập tức cũng chỉ dư lại Giang Vấn Nguyên. Đan Hiểu Nhiễm, cái kia cùng Giang Vấn Nguyên giống nhau cự tuyệt mọi người tổ đội mời đệ nhất danh. Cùng với hai cái còn dừng lại dưới ánh mặt trời người chơi. Dưới ánh mặt trời hai cái người chơi. Nam người chơi ngồi dưới đất. Người chơi nữ quỳ gối hắn bên người. Đỡ nam người chơi bả vai. Trên mặt tràn đầy mờ mịt thần sắc. Giang Vấn Nguyên hai tay ôm ngực. Ánh sáng mặt trời quang lên đồng sắc thống khổ nam người chơi chào hỏi. Đã lâu không thấy. Lữ Anh Kỳ nghe được Giang Vấn Nguyên nói. Thân thể ngăn không được mà run rẩy lên. Hắn tránh ra đỡ hắn người chơi nữ. Bổ nhào vào bị thái dương nướng đến nóng bỏng trên mặt đất. Lấy tay đại chân chiều Giang Vấn Nguyên bò qua đi. Hắn một bên bò một bên hướng Giang Vấn Nguyên cầu xin. Trần Miên, ngươi giúp ta. Ta biết ta cầu ngươi hỗ trợ rất dày nhan vô sỉ. Chính là ta không có biện pháp khác. Cầu xin ngươi, giúp đem ta muội mang về hiện thực. Này luân trò chơi rất nguy hiểm. Dựa chính nàng, khẳng định sống không nổi. Lữ Anh Kỳ kéo tàn phế hai chân. Dùng tay chống thân thể bò lên trên thư viện bậc thang. Hắn bò đến Giang Vấn Nguyên gót chân trước. Một tay chặt chẽ bắt lấy Giang Vấn Nguyên ống quần. Một cái tay khác khúc ở bên người. Nửa khởi động nửa người trên. Không ngừng đối với Giang Vấn Nguyên dập đầu. Hắn dập đầu khái thật sự trọng. Không nhiều ít hạ cái chán liền chảy ra huyết tới. Lữ Anh Kỳ hèn mọn lại tuyệt vọng mà nói. Trần Miên, cầu xin ngươi đại phát từ bi. Giúp ta đi. Ca, cái kia bị Lữ Anh Kỳ đẩy ra người chơi nữ phản ứng lại đây. Nàng xông lên bậc thang. Muốn đem Lữ Anh Kỳ nâng dậy tới. Chính là Lữ Anh Kỳ lại lần nữa một phen ném ra hắn. Tiếp tục đối với Giang Vấn Nguyên dập đầu. Giang Vấn Nguyên như cũ rõ ràng mà nhớ rõ hắc ảnh quái kia luân trong trò chơi bị Lữ Anh Kỳ hại. Chết người, Dương Cầm còn thế hắn bối hắc oa bị người chơi giết chết. Giang Vấn Nguyên vốn tưởng rằng, nếu hắn có cơ hội lại lần nữa nhìn thấy Lữ Anh Kỳ. Vô luận Lữ Anh Kỳ làm ra cái dạng gì sự tình. Hắn đều có thể thờ ơ mà giết chết Lữ Anh Kỳ. Nhưng mà, hiện tại Lữ Anh Kỳ cả người ghé vào Giang Vấn Nguyên trước mặt. Hắn không sám hối chính mình tội lỗi. Mà là đem nhân cách cùng tôn nghiêm đều đưa đến Giang Vấn Nguyên dưới lòng bàn chân. Nhậm quân dẫm đạp, hắn duy nhất tố cầu chính là hy vọng Giang Vấn Nguyên có thể dẫn hắn muội rời đi cái này gặp. Quỷ trò chơi, Giang Vấn Nguyên cúi đầu nhìn chật vật Lữ Anh Kỳ. Lữ Anh Kỳ khẩn cầu hắn nói, để lộ ra kinh người tin tức, bởi vì còn có người khác ở. Giang Vấn Nguyên không có trực tiếp vạch trần. Ngươi này một vòng trò chơi, lại cùng thượng một ván giống nhau. Lữ Anh Kỳ thấy Giang Vấn Nguyên rốt cuộc nguyện ý để ý đến hắn. Hắn đột nhiên nâng lên hồ mãn huyết mặt, hai mắt lập tức phát ra ra mãnh liệt quang mang. Đúng vậy, ta có thể vì ngươi cung cấp rất nhiều tin tức. Chỉ cần ngươi nguyện ý bảo hộ ta muội không bị cái kia quái vật giết chết. Mang nàng rời đi trò chơi, cái kia quái vật có được xem năng lực, nó không chịu ta khống chế. Hơn nữa chán ghét hết thảy chặt chẽ nhân tế quan hệ. Ta có thể cảm giác được, nó mãnh liệt mà muốn giết chết ta muội. Trần Miên, ngươi phải cẩn thận chơi. Lữ Anh Kỳ đột nhiên kêu thảm thiết ra tiếng. Kịch liệt đau đớn thổi quét hắn toàn thân. Lữ Anh Kỳ trên mặt đất thống khổ mà co rút lên. Hắn toàn thân làn da thượng vỡ ra từng đạo khe thịt. Khe thịt nứt thành lưỡng đạo. Chiều hai bên khuếch trương. Lộ ra trung gian thật lớn đôi mắt tới. Này đó đôi mắt lớn nhỏ không đồng nhất. Hôi bại tròng trắng mắt thượng che kín màu đỏ tơ máu. Màu đen đồng tử phảng phất ngưng tụ nùng liệt cừu hận. Ở Lữ Anh Kỳ trên người trường ra tới đôi mắt, đồng tử nhanh chóng mà chuyển động lên. Lữ Anh Kỳ xuyên hai tầng áo lông từ sau lưng vỡ ra. Lộ ra cái kia bao trùm khắp bả vai thật lớn đôi mắt. Thật lớn đôi mắt nhân tính hóa mà làm cái híp mắt động tác. Cừu hận mà nhìn chằm chằm Lữ Anh Kỳ muội muội. Lữ Anh Kỳ sinh mệnh lực che cái toàn thân đôi mắt nhanh chóng hút đi. Hắn chống cuối cùng một hơi, đối chính mình muội muội nói, đi theo Trần Miên, nghe lời hắn, rời đi trò chơi. Lữ Anh Kỳ thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng héo rút. Đương hắn bị đôi mắt hoàn toàn hút khô cuối cùng một tia sinh mệnh lực, hắn hoàn toàn biến thành một khối cháy đen thây khô. Những cái đó đôi mắt thỏa mãn mà nhắm mắt lại, từ Lữ Anh Kỳ trên người nhất nhất biến mất, không lưu nửa điểm dấu vết. Toàn bộ quá trình không đến 20 giây, Lữ Anh Kỳ muội muội thậm chí cũng chưa phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lữ Anh Kỳ liền không có. Lữ Anh Kỳ muội muội kêu thảm quỳ rạp xuống Lữ Anh Kỳ bên người, run rẩy mà chiều thi thể vươn tay. Bị đôi mắt hút khô thi thể vô pháp thừa nhận bất luận cái gì áp lực. Lữ Anh Kỳ muội muội nhẹ nhàng một chạm vào, thi thể liền hoàn toàn vỡ thành bột phấn. Cái kia bàn tròn đệ nhất danh đứng ở bóng cây hạ xem xong một hồi trò hay, lúc này mới thong thả ung dung mà chiều Giang Vấn Nguyên mấy người đi tới. Hắn khóe miệng ngậm cười, cái này kẻ phản bội. Liên bàn tròn du hí cấm kẻ phản bội hướng người chơi bình thường tiết lộ trò chơi nội dung quy củ. Cũng không biết, thật đúng là cái tiêu chuẩn pháo hôi à. Trần Miên, có hứng thú cùng ta tổ đội sao? Ta không ngại. Hắn dừng một chút, chiều Đan Hiểu Nhiễm cùng Lữ Anh Kỳ muội muội xem hai mắt. Người mang theo con chồng trước, người này vừa lên tới liền những câu lời nói đeo đao. Liền tính hắn xếp hạng đệ nhất vị, Giang Vấn Nguyên cũng không cảm thấy người như vậy thích hợp đương đồng đội. Khách khí, ngài vẫn là đi tìm người khác tổ đội đi, đệ nhất danh tươi cười suy sụp xuống dưới. Hắn sờ sờ cái mũi, ai, có phải hay không ta lại nói sai nói cái gì? Thực xin lỗi à, ta thật không phải cố ý. Ta có một cái người chơi bạn tốt, hắn hiện thực tên đã kêu Trần Miên. Hắn cũng thường xuyên ghét bỏ ta nói chuyện bất quá đầu óc dễ dàng đắc tội với người. Ngươi cùng Trần Miên cùng tên. Ta cảm thấy ngươi thực thân thiết, ta không muốn cùng người khác tổ đội, liền tưởng cùng ngươi tổ đội a. Giang Vấn Nguyên xem như nhìn ra đệ nhất danh có bao nhiêu sẽ không nói chuyện phiếm. Hắn mỗi một câu đều như là ở giới liêu. Bất quá, Giang Vấn Nguyên vẫn là thay đổi chủ ý. Bởi vì đệ nhất danh nhắc tới Trần Miên, nếu phải làm đồng đội, vậy ngươi như thế nào xưng hô? Đệ nhất danh nói, ngươi không đề cập tới ta thiếu chút nữa đều đã quên tự giới thiệu. Ta kêu Tề Tư Viễn. Giang Vấn Nguyên nhìn xem đứng khóc Đan Hiểu Nhiễm, lại nhìn xem quỳ khóc Lữ Anh Kỳ muội muội, chỉ có thể tạm hoãn đối trò chơi chuyện xưa điều tra. Chúng ta đi trước đem ký túc xá định ra tới, nghỉ ngơi chỉnh đốn lại làm tính toán đi. Lữ Anh Kỳ muội muội, ca ca ngươi đem ngươi phó thác cho ta, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ hắn di ngôn. Lữ Anh Kỳ muội muội quỳ trên mặt đất, dùng tay nâng lên một phủng cho tàn, nhìn này đó cho tàn một chút mai một ở trong không khí. Nàng rơi lệ đầy mặt, ta phải vì ca ca nhặt xác. Tề Tư Viễn kia trương lực sát thương cực cường miệng lại bắt đầu. Trong trò chơi không có ngươi ca thi thể. Ngươi nếu có thể tồn tại thông quan trò chơi, trở lại thế giới hiện thực là có thể nhìn đến ngươi ca thi thể lạp. Tề Tư Viễn, ngươi có thể hay không ít nói điểm lời nói. Giang Vấn Nguyên đau đầu mà xoa bóp ấn đường. Này luân trò chơi Trần Miên liền tính bám vào người chính là chết Lữ Anh Kỳ, đều không thể là Tề Tư Viễn. Trần Miên ở hắn bên người trước nay chưa cho hắn thêm quá loạn, còn sẽ yên lặng mà vì hắn làm rất nhiều chuyện. Tề Tư Viễn từ điển không có uyển chuyển cái này từ. Hắn mỗi lần há mồm đều là tinh phong huyết vũ, vô cùng có khả năng dẫn phát đoàn đội bên trong mâu thuẫn. Giang Vấn Nguyên chỉ có thể hy vọng hắn về sau có thể ít nói điểm lời nói. Tề Tư Viễn nói tuy rằng thực chất tâm, nói lại là đại lời nói thật. Lữ Anh Kỳ muội muội kiên cường mà lau sạch nước mắt. Nàng ôm Lữ Anh Kỳ rách nát quần áo đứng lên. Ta biết ca ca là vì ta mà chết. Ta sẽ vâng theo hắn di nguyện cùng các ngươi đi. Ta kêu Lữ Kỳ Diệu. Ta đột nhiên ngồi ở bàn tròn thượng. Sau đó đột nhiên đi vào cái này kỳ quái địa phương. Ta cái gì cũng đều không hiểu. Hy vọng các ngươi có thể dạy ta. Nhà của chúng ta liền thừa ta cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau. Nếu ta không quay về, liền không ai vì ca ca nhặt xác. Lữ Kỳ Diệu đứng lên khi thân cao còn không đến Giang Vấn Nguyên. Bả vai, trên mặt trẻ con phì cũng còn không có tiêu. Phỏng chừng tuổi cũng liền 14-15 tuổi. Nàng hiểu chuyện biểu hiện làm người đau lòng. Đan Hiểu Nhiễm lại sợ hãi lại khổ sở. Lữ Kỳ Diệu đều có thể nhanh chóng tỉnh lại lên. Nàng còn có cái gì tư cách kéo chân sau. Nàng nhịn xuống nước mắt đuổi kịp Giang Vấn Nguyên. Đương Giang Vấn Nguyên một hàng bốn người rời đi thư viện. Đi hướng cao tam ký túc xá khi, mấy chỉ thật lớn người mắt ở thư viện cây cột thượng mở. Này mấy chỉ lớn nhỏ, trường hướng đều không nhất trí màu đen người mắt, nhìn nhìn Lữ Anh Kỳ hoàn toàn biến mất cho tàn, lại nhìn nhìn Giang Vấn Nguyên bọn họ rời đi bóng dáng. Cuối cùng chậm rãi khép lại đôi mắt, hết chương.